Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chế địch. Canh tư, Đường Lan dậm chân, oán hận la lên, hẹp hòi, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh hơi rũ mi mắt, không nói một lời, Đường Lan oán hận nói, cũng không phải là ta hại đồ đệ ngươi, là chính hắn muốn. Hắn còn thiếu nợ ta một cái cam kết đi. Thiên Sơn nhìn tĩnh lặng không có động tĩnh. Đường Lan liếc một cái Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh. Vừa nhìn về phía đối diện phương xa bên rừng cây bọn kỵ sĩ. Hừ nói, đi thôi, trở về. Đường Tiểu Nguyệt nói, tiểu thư, sư phụ khoản nợ đồ đệ bồi thường. Không làm gì được Mạc Tổng Quản. Có thể tìm Lãnh Phi phiền toái chứ sao? Đường Lan hừ một tiếng nói, ngươi là nhìn hắn không thuận mắt à, hừ, gia hỏa này quá kiêu ngạo, tức chết ngươi. Đường Tiểu Nguyệt không có chút nào che giấu đối với Lãnh Phi bất mãn. Đường Tiểu Tinh nói, hay quên đi. Đường Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía nàng, Tiểu Tinh, ngươi có thể là rất ít cho người khác nói chuyện, làm sao thay hắn nói giúp nhé. Đường Tiểu Tinh vội nói, ta là sợ ngươi thua thiệt. Hắc hắc, Đường Tiểu Nguyệt phát xuất hiện cổ quái cười. Tiểu Tinh ngươi có phải hay không xuân tâm manh động nhé? Ngươi mới xuân tâm manh động đây. Đường Tiểu Tinh bận rộn sảng giọng. Vậy sao ngươi cho Lãnh Phi nói chuyện? Đường Tiểu Nguyệt hắc hắc cười quái dị nói. Nhất định là thích hắn á. Nhắc tới hắn dáng dấp cũng không tính là kém. Chính là đáng ghét. Trừ chỗ đó ra nha, cũng có chút bản lãnh. Đường Tiểu Tinh sảng giọng, im lặng. Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Nguyệt cười hắc hắc nói, người cấp bách á, ta là vì xin chào. Đường Tiểu Tinh sảng giọng, nhưng người không cảm kích được a, người cùng hắn đấu đi, ngược lại cuối cùng thua thiệt nhất định là ngươi, còn chưa gả qua a liền che chở nhé. Đường Tiểu Nguyệt cười quái dị nói, nhìn một chút, liền tin tưởng hắn như vậy có thể đấu qua ta. Đường Tiểu Nguyệt nghiêng đầu không để ý tới nàng. Đường Tiểu Nguyệt nói, thừa nhận đi, hắn tinh thông thần mục nhiếp thần thuật. Phi thường dọa người, nếu ngươi không sợ sẽ đi tìm phiền toái, xem ngươi kết thúc như thế nào. Đường Tiểu Tinh sảng giọng. Đường Lan nói, Tiểu Tinh nói qua hắn thần mục nhiếp thần thuật, quả thật lợi hại, bất quá các ngươi đều có hộ thân bảo vật, không cần sợ hắn, chỉ sợ không che chở được nha. Đường Tiểu Tinh nói, Đường Lan lườm hắn một cái nói, ngươi là bị dọa, yên tâm đi, nhất định có thể đỡ nổi hắn thần mục nhiếp thần thuật. Ngoặc kép, hai, Đường Tiểu Tinh lắc đầu không nói thêm nữa. Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đừng đi tìm hắn để gây sự. Tương lai nói không chừng còn phải dùng hắn đi. Đường Lan trừng mắt về phía Đường Tiểu Nguyệt. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, liền không nhìn được hắn kia ngạo kính nhi. Có bản lãnh người đều như vậy. Đường Lan nói, không chịu cam lòng dưới người. Nếu ngươi có bản lãnh đó cũng như nhau ngạo khí, thậm chí so với hắn còn kiêu ngạo, ta mới sẽ không a. Đường Tiểu Nguyệt nói. Đường Lan bĩu bĩu củ ấu môi, lộ ra không tin thần màu, hướng dưới bậc thang mặt đi. Đường Tiểu Tinh giúp nàng phi hảo phi phong đỏ thẫm. Ba người tung người lên ngựa, của mọi người kỵ sĩ vây quanh mặc dù chỉ xuống núi. Lãnh Phi đến phượng hót chân núi, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía đối diện một phiến rừng cây, sắc mặt trầm tĩnh. Ra a, xung quanh không có động tĩnh, vậy do hắn hiện tại càng ngày càng nhạy cảm cảm ứng. Đã cảm giác vào trong rừng cây như giấu mãnh thú, hung hiểm muôn phần, chỉ cần lại tiến lên trước một bước, liền muốn bước vào bao vây, lại khó chạy thoát. Hai đạo bóng người màu xám phiêu nhiên nhi xuất, như hai mảnh lá cây rơi vào hắn ngoài ba trường, cặp mắt tinh mang chớp động tựa như điện quang. Chỉ viên thị vệ Lãnh Phi, một cái người áo xám hừ nói. Lãnh Phi nói, các ngươi là người phương nào? Vậy liền không sai, người áo xám kia nhàn nhạt nói, nhìn một chút đồng bọn, hắn tướng mạo bình thường, đồng bọn chính là một cái tuấn giật nam tử trung niên. Vượt trội ra đàn, khí độ ung dung tiêu sái, tuấn giật trung niên thoạt nhìn cũng càng hòa thuận, mỉm cười nói, lãnh phi, chúng ta phụng mệnh tiễn ngươi một đoạn đường, đừng oán chúng ta lòng dạ ác độc. Thật sự là ngươi quá nhiều chuyện người thường thường đoản mệnh, kiếp sau nhớ đây một bài học. Hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, suy, hư không truyền đến một tiếng kêu nhỏ, như rách áo gấm vóc. Lãnh phi nghiêng dẫm ra một bước, miễn cưỡng tránh né, suy suy suy suy, hai người đồng thời ra chỉ, uyển như cuồng phong bạo vũ. Lãnh phi nghiêng đạp lên đạp nguyệt di động hương bộ, cặp mắt híp lại quát lên, dừng tay, hắn thông qua bọn họ ngón tay đến thôi toán chỉ lực bắn ra phương hướng. 8/9, miễn cưỡng tránh né, đây gào to một tiếng nhưng lại như là sét đánh. Hắn xem qua thần âm diệu vận, mặc dù không thể tu luyện, nhưng cũng nắm giữ âm sát chi thuật, đây gào to một tiếng bao hàm kinh lực. Uy thế 10, hai người không khỏi nhìn sang, lãnh phi cặp mắt bắn ra êm dịu ánh quang, hai người không khỏi ngẩn ra, động tác hơi ngưng lại, không còn ra chỉ, lãnh phi bình tĩnh nói, các ngươi cuối cùng vì sao tới đây, phụng mệnh chu diệt lãnh phi ngươi, tuấn giật trung niên nhẹ nhàng thở dài nói, vương gia có lệnh, chúng ta không thể không tuân. Diệu vương gia tự mình hạ lệnh. Lãnh phi nói, phải, diệu vương gia làm sao biết danh hiệu ta? Phải ngươi xuất thủ trừ đi chúng ta trong phủ mật thám. 2, các ngươi cũng là phụng mệnh mà đi. Các ngươi có thể hay không tha ta một mệnh? Hai người nhất thời lộ ra vùng vẫy thần sắc. Ánh mắt kịch liệt chớp động. Lãnh phi nói, hay quên đi, các ngươi liền y mệnh làm việc đi. Vương gia có lệnh, chúng ta không thể vi phạm, ngươi liền ngoan ngoãn đi thôi, mỗi năm hôm nay chúng ta đều sẽ cho ngươi đốt tiền giấy. 2, lãnh phi lắc đầu một cái, hắn vừa nói chuyện, thiên lôi đao xuyên qua hai người cái trán, thiên lôi đao thật giống như xuyên qua hai cái dưa hấu. Khinh doanh lanh lẹ không trở ngại chút nào, sau đó hai cái đầu, ba ba, nổ tung. Hắn liếc một cái hai người, trôi giạt tiếp tục tiến lên. Một lát sau, tiếng vó ngựa vang dội, đường lan đoàn người đi tới gần, thấy được hai cái cho y trung niên xác người đầu, làm thành đi đầu đàm trên tử kiếm trước, cúi đầu xem qua hai người, tỉ mỉ lật một cái, cuối cùng người nhẹ nhàng trở lại đường lan trước người, ôm huyền nói, khải bẩm công chúa. Là hai cái tiên thiên cao thủ, chết bởi bay dưới đao, đầu bạo liệt, đường tiểu nguyệt ngồi ở trên lưng ngựa, hừ nói, vừa nhìn liền biết là ai cản, hai cái tiên thiên cao thủ, có người trầm giọng hỏi, đàm tử kiếm, ngươi không nhìn lầm chứ, tuyệt đối đúng vậy, đàm tử kiếm nghiêm mặt nói, công chúa, hai cái này hẳn đúng là Long thủ đô đến. Bên trên quần áo là hoàn châu các thiên châu áo lót. Chỉ có Long thủ đô bán loại này thiên châu áo lót. Bên cạnh nơi không có, Long thủ đô mà tới. Đường lan đã đeo lên lụa trắng, che kín dung nhan tuyệt mỹ. Nhàn nhạt nói, hẳn đúng là mấy vị huynh trưởng người đi. Phải Diệu vương phủ tôn kiếm anh. Triệu sĩ nhân, một cái bạch y kỵ sĩ nói. Ta tại Long thủ đô gặp qua bọn họ, tứ ca trong phủ, đường lan nhàn nhạt nói, là bởi vì kia Tống Chính biết chuyện, thật đúng là bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, công chúa, lãnh phi gặp nạn, kia bạch y kỵ sĩ nói, một khi cùng Diệu vương gia đối đầu, nhất định là không chết không thôi, lại xem hắn bản lãnh đi, đường lan nói, tiên thiên cao thủ sau đó. Còn có thể phái thiên cương cảnh cao thủ đến. Hắn chỉ có thể ẩn náu tại vương phủ. Đàm tử kiếm nói, vừa ra tới chắc chắn phải chết. cửu tẩu là sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Đường Lan nhìn về phía bên cạnh bạch y thị nữ, cười nói, ý như nhất định phải cầu đến trên đầu ngươi. Công chúa phân phó được rồi. Bạch y thị nữ nhàn nhạt nói. Đường Lan nói, ta là không cam lòng phái ngươi ra ngoài. Chính là nha, cửu tẩu tình cảm là không có cách nào xóa sạch mờ. Bạch y thị nữ cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Nàng bỗng nhiên ngưng tụ coi, hướng phía phương xa nhìn đến. Cau mày nói, còn có một nhóm, đi mau, đi qua nhìn một chút. Đường Tiểu Nguyệt bận rộn kêu, rước lấy Đường Lan nhìn chằm chằm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.